Chương 329, xuất phát. Siêu nhân đặc chiến đoàn như thế trung nhị danh tự niệm đi ra, nàng chẳng lẽ không cảm thấy được rất xấu hổ a? Mấy đứa bé biểu lộ có chút quái dị, cái này cùng bọn họ dự đoán cao y chú nở dê loa y kia rất lợi hại dị năng đoàn tuyệt không đồng dạng. Những cái kia lợi hại dị năng đoàn không cũng đều là có một cái lanh khốc túc sát anh tuấn nam tử làm đoàn trưởng, bên người vây quanh một đám như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu đệ a. Nhìn trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú, còn hướng bọn họ cười hi hi nữ tử, bọn họ cảm nhận được Tiêu Tan ngược lại là giả mòn cùng Mạn Toa chưa từng có nghe qua cái gì siêu nhân đặc chiến đội, phản lại cảm thấy danh tự này rất bá tức giận. Cu nở dê hướng Lâm Khê hữu hảo cười cười, Lâm đoàn trưởng đều cùng các ngươi chào hỏi, các ngươi cu nở dê không cho chút thể diện đáp lại một chút. Gặp đám hài tử này lẫn nhau nhìn quanh cũng không mở miệng nói chuyện, Hạ Y Huyên quay đầu cười trêu chọc nói, Lâm đoàn trưởng tốt cao thấp không đều âm thanh âm vang lên, chọc cười Lâm Khê. Các ngươi tốt, có muốn ăn hay không kẹo cao su nha? Lâm Khê cười híp mắt khoát khoát tay bên trong cái bình. Lần này theo tới đứa bé trừ Dạ Mòn cùng Mạ Toa, còn lại 5 cái theo thứ tự là Tại Mực, Dịch Thần, Diêu Tuấn Sinh, Lưu Kỳ, Triệu Sở Sở. Tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ, tự chủ cu nở dê mạnh, trước đó gặp Ôn Giao không có nhận thụ, bọn họ đồng dạng lắc đầu. Lâm Khê nhún nhún vai. Sách, đều không muốn thì thôi vậy, Huyên Huyên, chúng ta đi thôi, các người đi theo chúng ta đằng sau liền tốt, cho, các người máy truyền tin. Hạ Y thì Huyên lái xe đi theo Lâm Khê phía sau của bọn hắn, mặc dù xe cho quân đội có thể ưu đi ra ngoài trước, bất quá Hạ Y thì Huyên vẫn là chậm rãi đứng xếp hàng, dù sao sớm đi ra cu nở dê còn là muốn chờ Lâm Khê bọn họ. Đội ngũ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến phiên bọn họ. Đi lên đăng ký chiến sĩ nhìn thấy một đám trẻ con cũng là ngây ngẩn cả người, trên cơ bản có rất ít đứa bé ra căn cứ, muốn đi ra ngoài không có một lần tính nhiều như vậy. Mặc dù xe là xe cho quân đội, Hạ Y Huyên cùng Ôn Giao hắn cu nở dê gặp qua, nhưng là hắn vẫn là trước cho phía trên đánh cái báo cáo, đồng thời đối với Hạ Y Huyên này nói ra, không có ý tứ, ta muốn xác nhận một chút, xin ngài chờ một chút. Không có việc gì, chức trách của ngươi. Trách ta, là ta quên tìm tề bá bá ký tơ G.I.E.I. tử. Hạ Y thì Huyên tỏ ra là đã hiểu, dù sao hiện tại căn cứ rất xem trọng đứa bé, lập tức ra ngoài nhiều như vậy, hoàn toàn chính xác rất chói mắt. Phía trên rất nhanh cho hồi phục, ra hiệu có thể thông qua, binh sĩ lúc này mới xuất ra một cái máy đọc thẻ, muốn bọn họ dọn hạ thẻ căn cước. Nhìn xem tất cả mọi người cầm ra vòng thức thẻ căn cước, binh sĩ khỏe miệng co giật một chút. Hắn nhớ ký loại này kiểu dáng thẻ căn cước phát ra ngoài không nhiều lắm đâu, thế mà một xe người đều là như vậy, thật sự là khó được. Ôn Giao thẻ căn cước lấy được liền trực tiếp ném vào trong không gian, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, từ không gian móc ra nhỏ dưới, lại bỏ vào trong không gian. Nghe ca ca nói cái này có định vị hệ thống, mặc dù nói là không thể định vị bọn họ, nhưng là ai biết được, Ôn Giao cũng không muốn hành tung của mình tùy thời bị người trưởng khống. Xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao lâu như vậy chờ lái xe của bọn họ ra căn cứ, máy truyền tin bên trong truyền ra Lâm Khê thanh âm. Không có việc gì, đã xảy ra một ít vấn đề, giải quyết tốt, các ngươi lái xe đi, chúng ta hãy cùng tại các ngươi đằng sau. Lâm Khê nhiệm vụ lần này là đi cách căn cứ khá xa một tòa thành thị thu thập qua mùa đông vật tư, chủ yếu là cho chính bọn họ dùng. Bây giờ thời tiết bắt đầu trở nên lạnh, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không tuyết rơi. Bọn họ nhất định phải thừa dịp thời tiết còn tốt thời điểm làm tốt hết thể chuẩn bị. Bởi vì phụ cận thành thị đều bị thu thập không sai biệt lắm, tăng thêm quân đội QNZ thường thường lấy bọn nó làm thực chiến huấn luyện địa, bởi vậy cái kia trong cơ bản là không có bao nhiêu giỏm bị QNZ không có bao nhiêu vật tư, cho nên bọn họ không thể không chạy xa một chút. Hạ Y Huyên vừa lái xe một bên nghe Lâm Khê giới thiệu nhiệm vụ lần này tương quan công việc. Chúng ta lần này địa phương muốn đi là một cái hậu cần trung tâm. Hạ Y Huyên đánh gãy Lâm Khê, nàng trước đó rõ ràng nói chính là một tòa thành thị vùng ngoại thành cửa hàng A, làm sao biến thành hậu cần trung tâm DUNG. Bắt đầu ta là dự định đi thành thị bên trong một cái đại thương trận, nhưng là ta trong đoàn đội có một cái thành viên trước kia là cái kia hậu cần quản lý, hắn đề nghị chúng ta trực tiếp đi cái kia hậu cần trung tâm. Trong máy bộ đàm truyền đến Lâm Khê giải thích. Lý do đâu hậu cần trung tâm vật tư nhiều, nhưng là người cu nở dê không ít, như vậy dòm bị hẳn là cũng nhiều a. Bọn họ chút người này có đủ hay không a? Kia là một cái rất hiện đại hóa hậu cần trung tâm, Nghe hắn nói, tận thế trước từ đi không ít nhân viên, rất nhiều đều là cơ giới hóa xử lý, bởi vậy người không nhiều. Lúc ấy hắn cùng mấy cái nhân viên trốn lúc đi ra thế nhưng là mở một chiếc xe tải, chuyển đầy các loại vật tư. Mà lại nơi đó giao thông rất thuận tiện, ta nghĩ thật lâu, cảm thấy đề nghị này không sai, mặc dù đường trình viễn một chút, nhưng là tính nguy hiểm tương đối mà nói nhỏ rất nhiều, dù sao thành thị bên trong nhân tài là nhiều nhất. Nghe xong Lâm Khê giải thích, Hạ Y Huyên ngược lại là cảm thấy không sai, bất quá như thế địa phương tốt chẳng lẽ sẽ không có những người khác QNZ quá khứ đồ vật còn ở đó hay không a? Vấn đề này Lâm Khê QNZ không dám hứa chắc, nghe hắn nói còn trốn ra những người khác, cũng không biết đi đâu, bất quá nơi đó vật tư đặc biệt nhiều, đi xem một chút QNZ không uổng công, nếu như không có, chúng ta liền lại đi địa phương khác chứ sao. Được thôi. Trừ cái này ngươi không phải nói còn muốn đi trong núi rừng đánh chút biến dị thú a? Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghị a, trên đường xem đi, tồn điểm thịt cũng tốt hơn đông a. Từ cơ rời đi một đoạn đường rất an toàn, đường xá QNZ rất tốt tờ, bởi vì có căn cứ chiến sĩ không định giờ thanh lý, QNZ không có chồng chất báo hỏng cỗ xe cùng thi thể. Bọn nhỏ tò mò ghé vào trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bọn họ đã hơn mấy tháng không có ra căn cứ. Đều nhanh quên ngoài trụ sở là bộ dáng gì. Cái kia tháp là cái gì? Triệu Sở Sở thấy được chỗ rất xa có một tòa tháp cao, không khỏi phát ra nghi vấn. Tháp quan sát, các ngươi biết đến, bởi vì không biết tên nguyên nhân, rất nhiều thông tin thiết bị đều không thể dùng. Chúng ta QNZ không thể kịp thời nắm giữ ngoài trụ sở tin tức, cho nên ở căn cứ bên ngoài thành lập không ít tháp quan sát, bên trong có chiến sĩ tuần sát, nếu như phát hiện cái gì không đúng, có thể kịp thời thông báo căn cứ. Để căn cứ chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức bị động. Gặp Hạ Y thì Huyên tựa hồ rất dễ nói chuyện, có chút câu nệ bọn nhỏ dần dần bung ra, bọn họ tò mò hỏi khác biệt vấn đề, Hạ Y thì Huyên cơ bản đều cấp ra giải thích cặn kẽ. Cái kia Hạ tỷ tỷ, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Dịch thần cuối cùng hỏi tất cả đứa bé tiếng lòng, nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì? À, Hạ Y thì Huyên cười một tiếng, cái này ngươi muốn hỏi các ngươi ấm huấn luyện viên A, ta chính là đến cho các ngươi đương lái xe. Ta nhưng làm không được chu. Dịch thần nhìn ghế lái phụ một chút, không nói. Trước đó bọn họ QNZ hỏi qua, kết quả ôn giao chỉ nói còn sống hai chữ. Cái này có ý tứ gì để bọn họ cố gắng sống sót nhiệm vụ có nguy hiểm như vậy? A liền ngay cả luôn luôn dễ nói chuyện ngữ điệp cũng là ngậm miệng không nói, chỉ nói để bọn họ cố gắng huấn luyện. Cái này để bọn họ đối với lần này ra ngoài sinh ra dự cảm bất tường cồn vợ ở, lạc mại chèn.